Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 225, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 38 người trên dưới của Chi Thứ Chỉ Gia bị giam trong tù đều chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, lưỡi của họ bị rút hết, nhãn cầu lồi ra như mắt cá chết, lòng trắng mắt đầy những tia máu đỏ, ruồi bu đầy họ như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, mỗi người đều chết với vẻ mặt hung dữ. Không ai biết họ chết như thế nào, cũng không có camera giám sát nào ghi lại được hình ảnh. Chính quyền vội vàng xác định vụ việc là sự cố huyền học và quyết định đẩy nhanh tốc độ tiếp quản giới huyền học. Khi nhà nước bắt đầu ra tay với giới huyền học, bốn đại gia tộc còn lại đã tan rã. Bởi vì vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Vu Y Liên gia và Phật Môn Đại Chiêu tự lại dứt khoát chấp nhận sự quản lý của nhà nước. Trác Chính Vũ sau khi biết Trác Trọng Thu lại vào cục nghiên cứu khoa học giúp người ngoài đối phó với mình, đã nổi cơn thịnh nộ, mắng Trác Trọng Thu là đứa con bất hiếu, thậm chí còn cầm chổi đánh một trận. Mấy ngày nay, ông ta luôn không vừa mắt Trác Trọng Thu, lúc này nghe tin Liên gia và Đại Chiêu tự, ông ta hoàn toàn kinh ngạc. Trác Trọng Thu nhân cơ hội khuyên nhủ, cha, cha xem người ta kìa, Đại Chiêu tự và Liên gia nhà nào không mạnh hơn nhà mình về nền tảng. Người ta đều đã chấp nhận quản lý rồi, cha còn ngoan cố chống cự làm gì chứ? Trác Chính Vũ vô thức mắng một câu, con câm miệng cho ta thấy con chính là muốn tức chết ta, con đang nói lý với cha đấy. Trác Trọng Thu trợn mắt, nhà mình hấp thụ nhân tài quá ít, tình hình bây giờ căn bản không thể ngóc đầu lên được. Con nói thật với cha này, tin nội bộ đấy, học sinh của 12 trường đại học chẳng phải sắp tốt nghiệp rồi sao? Hơn 100 nhân tài, hơn nửa đều quan tâm đến bộ phận của chúng con. Cứ chờ hớn hở vào cục nghiên cứu khoa học làm công chức thôi. Nhà mình đãi ngộ có tốt đến mấy, có tốt bằng nhà nước không? 6 đại gia tộc có nổi tiếng đến mấy, có nổi tiếng bằng nhà nước không? Huống chi họ đến cục nghiên cứu khoa học còn đơn giản hơn người thường nhiều. Trác Trọng Thu dốc hết ruột gan để thuyết phục cha, ai có thể từ chối được điều kiện đó chứ? Cha, nếu nhà nước trao cho cha một lá cờ thiêu hoặc một danh hiệu danh dự, cha có từ chối được không? Trác Chính Vũ, ta không thể. Trác Chính Vũ tuy đã quen với việc giới huyền học độc lập thành một thể, nhưng không phải không yêu nước. Chỉ là yêu nước thì yêu nước, chuyện của giới huyền học làm sao có thể giao cho một cục nghiên cứu khoa học nhỏ bé mới thành lập quản lý chứ? Trưởng nhóm của các con là ai? Trác Chính Vũ phiền muộn nói, Giang Lạc đó, cha lại không biết sao? Trác Trọng Thu hoàn toàn bất lực, cha ngay cả tin tức đơn giản như vậy cũng không biết, còn muốn làm gì nữa? Con khuyên cha mau theo bước chân của Đại Chiêu tự và Liên gia mà đến cục nghiên cứu khoa học đăng ký đi. Con thật sự không biết cha đang do dự điều gì. Bây giờ 6 đại gia tộc chỉ còn lại 4, chủ động đầu hàng còn có thể nhận được đãi ngộ tốt nhất. Cha đang lo lắng điều gì? Trác Trọng Thu vừa bẻ ngón tay vừa tính, nhà nước sẽ không quản lý quá nghiêm ngặt. Nhà mình trước đây thế nào sau này vẫn thế đó, chỉ là cần làm thêm vài thủ tục để lấy một cái giấy phép. Giống như thương nhân lấy giấy phép kinh doanh vậy, sau này những chuyện lớn, như thi đấu, kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ của 12 trường đại học, cũng không liên quan đến chúng ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra cũng không có gì bất tiện, nhà nước sẽ không ngăn cản các con phát triển, chỉ là không được vượt quá một mức độ nhất định. Trác Chính Vũ nhíu mày, còn phải lấy giấy phép, sao có thể gọi là không có gì bất tiện chứ? Là để quản lý tốt hơn những người trong giới huyền học, một mặt là cấp giấy chứng nhận cho những người có năng lực, không để dân thường bị lừa gạt, cũng cho phép các con nhận đơn hàng riêng. Mặt khác là để dễ điều tra và quản lý, vạn nhất lại xảy ra án mạng, hoặc những chuyện như cá trình máu, cũng dễ tìm ra ai là kẻ giở trò, giảm bớt cơ hội ẩn chứa những điều dơ bẩn. Trác Trọng Thu cười lạnh một tiếng, nửa tháng qua, cha không biết chúng con đã điều tra ra bao nhiêu chuyện tồi tệ. Nguồn gốc THMNS, âng của giới huyền học, tất cả đều là những oan hồn lệ quỷ xương trắng chất đống. Không điều tra thì không biết, vừa điều tra thì giật mình. Trác Trọng Thu càng xem càng tức giận, cuối cùng tức đến run cả tay. Chẳng trách trong giấc mơ của Chỉ Vưu không còn người trong giới huyền học, lại có nhiều quỷ hồn như vậy, phần lớn là do giới huyền học tự gây ra. Giới huyền học đương nhiên cũng có những lúc tốt đẹp, giống như thời chiến tranh trước đây. Giới huyền học chưa bao giờ đứng ngoài cuộc. Giới huyền học hiện tại đã không còn là giới huyền học trước đây, Chắc Trọng Thu vô cùng ủng hộ việc giao giới huyền học hiện tại cho nhà nước quản lý. Cô ra chiêu cuối cùng, con đã ở cục nghiên cứu khoa học rồi, cha xem trong bốn đại gia tộc còn lại, ngoài nhà mình ra còn nhà nào có người ở cục nghiên cứu khoa học không? Trác Chính Vũ tinh thần chấn động, đúng vậy, Trọng Thu đang ở cục nghiên cứu khoa học mà, nếu nhà họ chủ động thuận theo, có phải có thể để Trọng Thu có ấn tượng tốt với lãnh đạo không? Trác Chính Vũ suy nghĩ suốt một đêm, sáng sớm hôm sau liền chạy đến Đại Chiêu Tự, bàn bạc chuyện này với trụ trì Đại Chiêu Tự. Không ai biết họ đã nói chuyện gì, chiều hôm đó, ông ta liền đầu hàng cục nghiên cứu khoa học. Cứ như vậy, ngoài Huyền Linh Ban đang thoi thóp, toàn bộ giới huyền học chỉ còn lại Phủ Thiên Sư độc tôn như một ngọn núi hiên ngang. Cục nghiên cứu khoa học ngày càng tiếp quản nhiều công việc, nhân lực bắt đầu không đủ dùng, vừa hay gần đến kỳ tốt nghiệp của 12 trường đại học, Giang Lạc ra mặt, công khai tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp 12 trường đại học và những người trong ngành. Buổi tuyển dụng bắt đầu từ 3 giờ chiều, cục đã chuẩn bị sẵn một phòng phỏng vấn. Mỗi ứng viên lần lượt vào phòng, kiểm tra về năng lực và đạo đức. Chỉ trong một lần phỏng vấn, Giang Lạc chỉ định tuyển 20 người. Cậu tuân theo nguyên tắc tinh nhuệ không cần nhiều, huống chi cục nghiên cứu khoa học vừa mới thành lập. Từng bước cần phải thận trọng, một khi số người quá đông, vạn nhất tuyển phải một kẻ có ý đồ bất chính, sẽ làm xáo trộn tình hình tốt đẹp. Cậu là người phỏng vấn, bên phải là Văn Nhân Liên và Kỳ Dã. Hai người họ một người chịu trách nhiệm quan sát phẩm chất của ứng viên, một người chịu trách nhiệm kiểm tra kiến thức lý thuyết. Bên trái Giang Lạc là lãnh đạo cấp trên, đây là lần đầu tiên cục nghiên cứu khoa học tuyển dụng người từ giới huyền học, luôn cần có người đến chứng kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo là một người bình thường, ông ta không hề can thiệp vào mọi quyết định của Giang Lạc, vui vẻ ngồi một bên xem náo nhiệt, phỏng vấn một vòng, nước trong cốc giữ nhiệt của ông ta đã vơi đi hơn một nửa. Giang Lạc cầm cốc nước khoáng cũng nhấp một ngụm, nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường. Không có ai quá tốt, Văn Nhân Liên đặt tài liệu của ứng viên tiếp theo trước mặt cậu, cười nói. Đối với cậu bây giờ, chúng tôi đều là trẻ con. Đặc biệt là sau trận đại chiến với Túc Mệnh Nhân nửa tháng trước. Văn Nhân Liên và họ lần đầu tiên nhận thức rõ ràng rằng, trong cuộc đối đầu giữa Giang Lạc và Túc Mệnh Nhân, dù họ có vô tư muốn giúp đỡ đến mấy, kết quả của việc thực lực không đủ chỉ là lấy trứng chọi đá, không những không giúp được gì, mà còn trở thành gánh nặng. Sau đại chiến, mỗi người đều như bị ca, CST, đặc biệt là Cát Trúc, ngày đêm tự nhốt mình trong phòng huấn luyện, chỉ để có thể tiến bộ hơn một bước. Giang Lạc nói, không giống nhau, cậu cũng không than phiền nữa, buông tay cầm lấy tài liệu Văn Nhân Liên đưa cho, nhanh chóng đọc qua thông tin của ứng viên. Lục Vô, 23 tuổi, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất Đại học Lê Ngọc. Là một thiên tài à? Giang Lạc hơi nhướng mày. Cậu gật đầu nói, gọi cậu ta vào đi. Một phút sau, một thanh niên có vẻ mặt tuấn tú bước vào. Văn Nhân Liên nhẹ giọng khen ngợi, trông thật đẹp. Giang Lạc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lục Vô, cậu ánh mắt khó tính từ trên xuống dưới đánh giá. Cũng tạm được, cuộc đối thoại của hai người họ nhẹ và nhanh, ngay cả lãnh đạo ngồi bên trái Giang Lạc cũng không nghe thấy. Lục Vô dường như có điều nhận ra, chính xác nhìn về phía hai người họ sau khi ánh mắt giao nhau. Tự nhiên nở một nụ cười tao nhã. Cậu ta còn rất trẻ, trong dịp như vậy cũng mặc trang phục thường ngày khá thoải mái, áo khoác ngoài mở rộng, để lộ chiếc áo sơ mi trắng ôm sát. Dáng vẻ cười mỉm như gió xuân hóa mưa, ôn hòa lịch thiệp. Giang Lạc đột nhiên mí mắt giật giật, cậu lại cúi đầu xem lại tài liệu trong tay. Bên phải, Kỳ Dã bắt đầu hỏi kiến thức chuyên môn. Kỳ Dã hỏi một câu, Lục Vô trả lời một câu. Trong năm câu hỏi đầu tiên, cậu ta không trả lời sai một câu nào. Không có gì đặc biệt, dù sao năm câu hỏi đầu tiên chỉ là lý thuyết cơ bản, điều đáng chú ý là tư thế trả lời của Lục Vô. Cậu ta trả lời không vội vàng, ung dung nói chuyện, hơn nữa dẫn kinh điển tùy tiện lấy ra. Cậu ta nói về tẩu âm, cậu ta có thể liên hệ đến siêu thần ký và ngữ quái. Cậu ta nói về đạo thuật, luyện khí, vẽ bùa, chúc phúc, cậu ta cũng nói có đầu có cuối. Kỳ Dã không khỏi hỏi sâu hơn, biểu cảm của Lục Vô không hề thay đổi, vẫn giữ nụ cười duyên dáng, lời nói và hành động khiến người ta có cảm tình. Ánh mắt Giang Lạc nhìn Lục Vô ngày càng quái dị và hoài nghi. Cậu nhìn chằm chằm Lục Vô không hề có sơ hở, thậm chí ánh mắt cũng không hề nhìn về phía cậu một cái. Trông có vẻ không có chút sơ hở nào, nhưng Giang Lạc luôn cảm thấy toàn thân cậu ta đều là những điểm đáng ngờ lớn. Nhìn thế nào cũng giống như chỉ vưu đang mặc áo da người. Đợi văn nhân liên phỏng vấn xong, Giang Lạc dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực nói. Thể thuật của cậu thế nào? Lục Vô, một tiếng, cũng tạm được. Nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta, là biết câu. Tạm được, rõ ràng là khiêm tốn. Giang Lạc im lặng, chỉ là bất ngờ đẩy đổ chai nước khoáng trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chai nước khoáng rơi từ mép bàn xuống. Lục Vô cách ba bước chân phản ứng nhanh chóng bước dài lên phía trước cúi người, nắm chặt chai nước trước khi nó chạm đất. Cậu ta cười thẳng người lên, đặt lại chai nước lên bàn của Giang Lạc, thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa không đỡ được nước của ngài. Thấy vậy, văn nhân Liên và những người khác đều lộ ra vẻ khen ngợi. Chỉ riêng khóe miệng Giang Lạc co giật, ánh mắt càng thêm khó chịu. Trong tình huống còn có một lãnh đạo ngồi bên trái, Giang Lạc phát hiện ra điều bất thường cũng không thể nói ra. Ngược lại, cậu còn phải dùng một lý do hợp lý để loại bỏ ác quỷ rảnh rỗi tẻ nhạt và xấu xa này. Người đến giả làm ứng viên. Cậu đảo mắt, nói, biết xem tướng tay không? Lục Vô lễ phép gật đầu, vẫn khiêm tốn nói. Biết một chút, Giang Lạc như không phát hiện ra anh là ai. Cười đưa bàn tay trái của mình ra, khuyến khích. Đừng khiêm tốn, thử xem sao. Văn nhân Liên chán đổ mồ hôi hột. Lập tức nhớ đến ác quỷ ghen tuông và độc chiếm cực mạnh trong nhà Giang Lạc, lại còn nguy hiểm như quả bom hẹn giờ. Cậu ta vội vàng rút ra một đôi găng tay từ ngăn kéo đưa cho Lục Vô, nói. Đeo găng tay rồi hãy xem. Cậu ta sợ ác quỷ đó nghe được có người dám chạm vào tay Giang Lạc rồi giết hại học sinh Lục đáng thương này. Lục Vô nói một câu, mạo phạm rồi, từ từ đeo găng tay, nắm lấy tay Giang Lạc. Cậu ta nhẹ nhàng đẩy ống tay áo của Giang Lạc lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay nhỏ săn chắc và trắng nón. Động tác của Lục Vô từ tốn, lời nói như đọc thơ, mang theo một nhịp điệu độc đáo. Tứ chi trong mệnh tướng học tương ứng với xuân hạ thu đông, cộng thêm đầu thì tương ứng với ngũ hành. Tay chân phải mềm mại và mịn màng, màu sắc như ngọc trắng, mới là tướng của người giàu sang, quý tộc, giống như ngài vậy. Ngón tay xương sầu của cậu ta, từng tấc một từ cổ tay Giang Lạc xuống, VTV. Đến đầu ngón tay mềm mại, găng tay trơn nhẵn, như rắn bò gây ra cảm giác ngứa ngáy nhỏ. Ngón tay thon dài, biểu thị ngài thông minh tuấn tú. Lục Vô khen ngợi, tay lại mảnh mai mềm mại, biểu thị ngài thanh cao tôn quý. Nói xong, cậu ta cúi người, nhẹ nhàng ngửi mơ u bàn tay Giang Lạc, chạm nhẹ rồi rời đi. Tay ngài ấm áp và thơm ngát, là tướng quý nhân chuẩn mực. Tôi có thể xem chỉ tay của ngài không? Cậu ta trông nghiêm túc và xa cách, như thể chỉ đơn thuần đang xem tay cho Giang Lạc. Lời nói, việc làm, lại luôn tiết lộ chút gì đó ẩn ý mờ ám. Giang Lạc sắc mặt không đổi, cười như không cười nhìn anh, khóe mắt khẽ nheo lại, rõ ràng ánh mắt sắc bén, nhưng lại như cố tình quyến rũ người khác phạm lỗi. Tôi có thể để cậu xem, nhưng cậu có thể nhìn thấu không? Trong nhóm của chúng tôi có một người chuyên nghiên cứu tướng học. Cậu ta còn không nhìn thấu chỉ tay của tôi. Lục Vô bất động, thử xem ngài sẽ biết. Văn nhân Liên không khỏi và kỳ dã nhìn nhau. Hai người họ thoạt nhìn không nhận ra. Bây giờ nhìn lại, cậu ta có chút kiêu ngạo rồi đấy. Lục Vô lật bàn tay Giang Lạc lại, cẩn thận nhìn lòng bàn tay cậu. Trong lòng bàn tay ngài có một ấn kim hoa, đường chỉ tay giống hình kim hoa, là biểu tượng của cả đời phú quý. Ngài là đàn ông. Biểu thị ngài có thể được phong hầu bái tướng, quan lộ hanh thông. Lãnh đạo kêu một tiếng, hay quá, ý nghĩa này tốt đấy. Quan lộ hanh thông của Giang Lạc, chẳng phải biểu thị cục nghiên cứu khoa học sẽ làm ăn phát đạt, tiền đồ rộng lớn sao? Đầu ngón tay Lục Vô miêu tả đường chỉ tay, đột nhiên lại cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu phụ nữ có đường chỉ tay này, biểu thị sẽ gả cho người hiền quý. Giang Lạc nói, thế sao? Cậu rút tay lại, lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Được rồi, cậu cứ chờ tin tức đi. Lục Vô ngoan ngoãn gật đầu rời đi, đợi cậu ta vừa đi, văn nhân Liên liền nói. Tôi thấy cậu ta được, cậu thấy thế nào? Không thể nhận, Giang Lạc quả quyết nói. Lúc này ngay cả lãnh đạo cũng bất ngờ nhìn sang, nói. Tại sao không thể nhận? Giang Lạc rút một tờ khăn giấy ra thật mạnh lau tay, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên phẫn nộ và tức tối, khiến lãnh đạo ngứa người. Giang Lạc ngang ngược bôi nhỏ ác quỷ, phẩm chất của cậu ta không được, lúc xem tướng tay cho tôi lại còn dám cào lòng bàn tay tôi, đã dám quấy rối người phỏng vấn rồi, phải loại bỏ. Cách Trương.